cái này ta hiểu được. Thứ hai là trí tuệ của bệ hạ. Vu cười lạnh, đệ ngũ chiến này do Đỗ Trần Thần đánh thắng, đó là uy phong của thánh giáo. Đừng quên, Đỗ Trần Thần đã quy nhập thánh giáo. Nếu Đỗ Trần Thần thất bại, lão tử hiểu rồi. Tamers vỗ đùi, la lên, tam đại lục ai biết Đỗ Trần Thần là ai? Hắn nếu thất bại, mọi người cũng sẽ nói, Long Thần bất quá đả bại một vô danh tiểu tốt của thánh giáo. Nếu Đỗ Trần Thần có thể chống đỡ 8-90 chiêu, vậy sẽ nói có thấy không? Một vô danh tiểu tốt của thánh giáo đều có thể chống Long Thần cả nửa ngày. Hắc hắc, lão đại, thật giảo hoạt. Không những như vậy, vừa rồi trong hội nghị, ám ảnh giáo phụ không có mặt trong đó, ngươi biết hắn làm gì không? Bu thấy Tamers không nói được gì, cười nói, hắn bây giờ mang theo Constantine đi tới ngoài núi Miguel, chờ khi đệ ngũ chiến, cấp giáo hoàng một sự cúc cung xin lỗi. Cho nên đệ ngũ chiến có kết quả thế nào, thì thánh giáo chỉ tổn thất một vô danh tiểu tốt, sau đó Long Thần sẽ xin lỗi. Mà kết quả tốt nhất là thánh giáo ta phái ra một vô danh tiểu tốt đánh thắng Long Thần, sau đó Long Thần sẽ cúi mặt xin lỗi. Tamers nghe được cuống quýt gật đầu, mặt mày hớn hở. Nhưng kết quả sẽ thế nào? Bu vỗ vỗ vai hắn, mà nhiệm vụ của ngươi là để ý tới Francis mấy ngày này. Nếu thật có một Đỗ Trần Thần đủ để chống lại Long Thần, ngươi thỏa mãn hết thảy yêu cầu của Francis. Dù sao tất cả mọi người hy vọng Đỗ Trần Thần có thể thắng. Nếu Đỗ Trần Thần không có tồn tại hoặc là có một thực lực không đáng để ý, vậy Francis đã lập quân lệnh chẳng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Đến lúc đó, ngươi sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng chấp pháp thần điện, hoặc bắt, hoặc giết, tóm lại không để cho Francis chạy mất. Tamers vuốt râu mép đỏ của hắn, thở dài, chỉ mong Đỗ Trần Thần thực lực cường đại thật sự tồn tại a. Ta còn không đành lòng để máu gian ít nhiễm râu mép. Tiểu tử kia thật tốt, nhanh đi chấp hành nhiệm vụ. Bu phất tay từ biệt Tamers, nhưng trong lòng hắn còn nghĩ đến chuyện của mình. Đáng chết, hôm nay giáo hoàng bệ hạ sở dĩ dùng nước bài cuối cùng này bức Đỗ Trần Thần ra mặt, chỉ sợ là tin tình báo mình đưa lên mất tác dụng. Bệ hạ vẫn tin vào sự chuẩn xác của chiêm tinh thuật do bạc thần Bowen xem. Bây giờ, hắn biết Bowen đi theo Francis, vậy nhất định sẽ nghĩ đến Bowen là ai? Bạc thần chấm một người, vậy chứng minh người này tương lai đã được bạc thần Bowen đoán ra là một đường quang minh, tiền đồ vô lượng. Cho nên, Francis sẽ không bị Long Thần chém đầu. Vậy ngược lại, Francis nhất định có biện pháp khiến Long Thần chiến bại, đó sẽ không phải tuyệt lộ. Như thế, đó là một phương thức bức hắn sao? Đỗ Trần trở lại trướng của mình, nói chuyện này với mọi người. Dịch Cốt nhíu mày, chuyện này thật phiền toái. Không thể tưởng giáo hoàng đương nhiên dụng Long Thần để dò thực lực Đỗ Trần Thần. Đối với Đỗ Trần Thần của chúng ta, hay là Đỗ Tư giả mạo? Thật sự là Đỗ Trần gia tát thần đã qua đời, Đỗ Tư vô luận thế nào cũng không phải đối thủ của Long Thần a. Phiền toái lần này thật sự lớn, lại bị người ta theo sát, thật không muốn lên đánh với Long Thần. Tiểu bối bối cũng mặt mày âu sầu. Đỗ Trần cười lạnh lùng, giáo hoàng cũng quả nhiên gian trá. Ta vốn muốn tìm cơ hội cho Đỗ Tư mờ mờ ảo ảo lộ diện, dụng khí tức thần thánh của hắn hù dọa giáo hoàng một chút để vượt qua kiểm tra. Nhưng không nghĩ tới giáo hoàng lại lợi dụng Long Thần. Hừ, nhún vai, Đỗ Trần quả quyết nói, phú quý cầu trong hiểm nguy. Nếu giáo hoàng làm một, ta liền trả hắn 10. Andy ngáp dài, nói thầm, cái gì mà một ăn 10. Đỗ Trần vỗ vỗ Tuyết Lang, cười giang ra hai tay, rất thân thiết nói, ý tứ là, giáo hoàng chơi ta cũng chơi hắn, xem cuối cùng mèo nào cắn mỉu nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, phục hợp thánh khí. Đỗ Trần trong lòng cảm thán, có thể là thần đứng đầu tam đại lục, nhân vật đơn giản sao? Giáo hoàng như thế, vậy Long Thần Sa Min tuy nói là vô cùng bá đạo, cương mãnh nóng nảy, nhưng đáy lòng, nói không chừng cũng cất giấu sự bình tĩnh. Lúc này nghe bên ngoài truyền đến thanh âm hò hét của Tamers, Đỗ Trần ngồi trên giường ăn thịt bò cùng A-di-dơ, ngươi đi bồi ta mơ uống rượu, trước tiên chúc hắn say, ta có một số việc muốn xử lý. A-di-dơ rời đi, Đỗ Trần gọi ra Đỗ Tư, do tiểu bối bối canh phòng, bắt đầu thương nghị với Đỗ Tư chuyện Đỗ Trần nghênh chiến Long Thần. Chuyện này, hai người thảo luận nhiều canh giờ, trong chướng, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng vô cùng nặng nề. Cuối cùng, Đỗ Tư dụng thanh âm đắc chí của hắn, nói một câu tổng kết, dù sao chỉ cần ngươi không chết, vậy ta dù bị ai làm khó, cũng chẳng chết được. Nghe thế, Đỗ Trần nở nụ cười, sau khi quyết định xong, ngay cả dịch cốt cô hồn dã quỷ cũng phì cười. Sự nặng nề trong chướng lập tức tan biến, còn có vài câu nói đùa, Đỗ Trần đột nhiên lại nghiêm túc, lấy ra một đóa liên hoa, ngồi trên ghế. Lấy những thứ trong đó ra, nhíu mày, dịch cốt, tất cả những thứ có được từ thấm thủy doanh đều được ta xử lý rồi, nhưng có một thứ, ta không biết an trí vào đâu. Dịch cốt bỗng nhúc nhích, muốn nói lại thôi, cúi đầu, sắc mặt biến đổi không ngừng. Margit thích nghệ thuật phẩm, ta trộm đi phần lớn đều là tinh mỹ điêu tố tự họa, điêu khắc phẩm tinh mỹ, có giá trị liên thành, chỉ cần 2 năm sau, chờ khi chuyện này vãng đi. Ta đem nó ra ẩn danh bán đấu giá là được. Nhưng duy có thập cấp thánh khí thấm thủy vân kỳ. Đỗ Trần từ trong liên hoa lấy ra một kim trúc cầu từ trong một bao lớn. Dụng thủy hệ đấu khí nâng lên. Huyền phù trước mặt mình, nó xử trí thế nào? Chống ngực càng kịch liệt. Dịch cốt cực kỳ không tình nguyện nói. Thiếu gia, thấm thủy vân kỳ đã nhận ngài làm chủ. Ngài chỉ cần bắt nó thay đổi hình dạng là có thể dùng. Có gì không tiện chứ? Đây là lời thiệt tình của ngươi sao? Đỗ Trần đứng dậy vỗ vỗ vai dịch cốt. Dịch cốt cười 2 tiếng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm kim trúc cầu, nhưng lộ ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, đi dỡ có thực lực tương đương mình. Bởi vì có một kiện thánh khí cửu cấp kinh ước thủy hoàn, liền có thể cùng thập cấp thánh khí thấm thủy vân kỳ tranh phong. Nếu thập cấp thánh khí này rơi vào tay mình, lực hấp dẫn của thập cấp thánh khí với đấu thần không kém quyền trưởng quốc vương đối với chính khách có tham vọng quyền lực, 100 triệu kim tệ với một tên khất cái vô danh. Nhưng Vân Kỳ đã nhận thiếu gia làm chủ, dịch cốt không thể làm gì khác hơn, cười nói, thiếu gia là thủy hệ đấu thần, mà thập cấp thánh khí thấm thủy Vân Kỳ này lại là thủy hệ thánh khí cao nhất. Thiên hạ, rốt cuộc tìm không ra thánh khí thích hợp với ngài hơn nó. Đối với người khác thì thánh khí này có nhiều ý nghĩa. Đỗ Trần cầm lấy kim trúc cầu, chậm rãi đánh giá quang hoa nhũ bạch trên mặt nó. Ta có liên hoa thánh khí, thập cấp thấm thủy vân kỳ này đối với ta mà nói bất quá là vật làm đẹp. So với tặng đi tốt hơn. Bác Bì là hỏa hệ, đang dung hợp thổ hệ, thủy hệ vân kỳ đối với hắn vô dụng. Dịch cốt tay nắm chặt, chống ngực đập tới một tốc độ mà một cao thủ như hắn không thể có được. A-di-da mặc dù là thiên sứ kim thân, nhưng khoảng cách diễn hóa thủy hệ còn quá sớm, mà Lucy lão tổ mẫu chỉ là thất cấp, dụng thập cấp thánh khí thật sự không phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Đỗ Trần tà nhãn liếc dịch cốt, ngươi nói thấm thủy vân kỳ này cho ai? Dịch cốt mừng như điên, cúi mình, vẫn run nhẹ nhẹ, nói không ra lời. Đỗ Trần vuốt kim trúc cầu, hờ hững, ngươi muốn thập cấp thánh khí có hình dạng gì? Câu, đao, kiếm, hay là hình khác? Đại ân của thiếu gia, lúc, cả đời khó báo. Dịch cốt huyết khí dâng lên, rốt cục phun ra một câu nói trong lòng, cúi đầu, la lên, loại hình gì thiếu gia cũng có thể làm ra sao? Đỗ Trần phe phẩy ngón tay, chỉ cần có quan hệ tới thánh khí, không nên hoài nghi năng lực thiếu gia của ngươi. Dịch cốt bật thốt lên, loan đao, xa cứ loan đao. Hắn trần trừ nói, thiếu gia, thập cấp thấm thủy vân kỳ tuy mạnh, nhưng nó dù sao cũng là thánh khí đơn thuộc tính. Chẳng biết thiếu gia có thể cho nó cùng bát cấp kim phách dịch cốt câu của ta trước kia. Ý ngươi là hợp 2 kiện thánh khí làm 1, biến thành thánh khí phức hợp song thuộc tính. Đỗ Trần giơ ngón cái tay phải quẹt mũi, bất ngờ nói, đưa thánh khí của ngươi cho ta. Cầm thiết câu của dịch cốt. Đỗ Trần nhảy vào trong liên hoa, bắt đầu nghiên cứu. Dịch cốt lo lắng chờ đợi, còn thỉnh thoảng tự chào phúng mình. bằng thực lực của mình cùng tuổi tác, sớm đã là tâm thần kiên định, không vì ngoại vật mà động lòng. Nhưng sao lại giống một tiểu tử chưa hết lông tơ, mao đầu tiểu tử, tư lự bất an, lo có lo mất. Đã bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm rồi mình chưa trải qua tâm tình chờ đợi bức bách thế này chứ. Nhưng hôm nay thật sự không giống, ngoại vật không có bình thường, là một kiện thánh khí thập cấp. Thập cấp thánh khí có thể giúp mình mở ra cánh cửa lớn của thần cảnh. Thần một chữ thôi, tôn vị cao nhất trong cuộc sống, có lẽ không lâu sau sẽ phủ xuống người mình. Như thế, sẽ thế nào? Lý luận về thánh khí của gia tộc họ Đỗ, hạch tâm của thánh khí là khí hồn. Hợp hai thánh khí làm một, đầu tiên phải dung hợp khí hồn. Đây là ý tưởng trên lý luận của Đỗ Trần, thật không dễ dàng. Trong tay một đen một trắng, hai cái khí hồn lại khiến cho Đỗ Trần không biết làm sao. Hai cái đồ vật này không như khóa, mà là hai cái quả cầu năng lượng thật tâm. Sao có thể cho hai quả cầu năng lượng dung hợp cùng một chỗ? Vậy không phải chuyện Đỗ Trần nghiên cứu qua. Đáng chết, lần này sợ rằng phải tốn hao tâm lực a. Đỗ Trần khó có một lần đỏ mặt, hoàn hảo hắn trong liên hoa. Không ai thấy, Đỗ Trần lại nghĩ, nếu lão tử không có biện pháp dung hợp chúng lại, vậy làm một thánh khí có kết cấu đồng tâm song tòa, mỗi bên một khí hồn thì sao? Đúng, cứ như vậy. Nghĩ đến liền làm, Đỗ Trần phá thấm thủy vân kỳ bạch ngọc cùng vỏ ngoài thiết câu của dịch cốt, dùng một bộ phận nhỏ tài liệu làm ra một cái đồng tâm song tòa hai thánh cùng một chỗ, tổ hợp thành một kiện thánh khí. Bên ngoài, dịch cốt lo lắng chờ đợi tới khi mặt trời lặn, không ngừng đi tới đi lui trong trướng bồng, tai nghe được tiếng Đỗ Trần, lập tức nhìn xem, chỉ thấy trong tay Đỗ Trần cầm một thanh loan đao, chuôi đao bạch ngọc, thân đao màu bạc, lưỡi đao cong lớn như trăng rằm, lưỡi đao sắc bén sáng loáng, mà phía trong lại như răng cá. Vừa thấy lưỡi cưa này, dịch cốt trong lòng vui vẻ, dụng thứ này đi cắt cổ người, giọt xương thịt địch nhân là tốt nhất rồi. Tiện tay cầm loan đao của dịch cốt trong tay, Đỗ Trần cười nói, ta đã giải trừ quan hệ với thấm thủy vân kỳ trong đó, bây giờ nó thuộc về ngươi. Dịch cốt tiếp tới tay, kim trúc khí hồn tỏa bên trong vẫn liên lạc với mình như trước, nhưng có thêm một thủy hệ khí hồn thập cấp vô chủ, đa tạ thiếu gia. Hắn mừng như điên, chọn cái tên hay đi, đây là kiện phục hợp thánh khí đầu tiên mà ta chế tác. Thấy bộ dáng mừng như điên của dịch cốt, Đỗ Trần mỉm cười không nói, nhưng dịch cốt lại nói một câu khiến nụ cười Đỗ Trần cứng lại. Cầm chặt loan đao trong tay, dịch cốt nói, ta có thể cảm nhận được thủy hệ lực lượng. Đúng vậy, thủy, cho ta 10 năm, ta nhất định có thể đột phá thập nhất cấp, đến lúc đó, giáo hoàng, long thần, hừ, một kiện thánh khí. Đương nhiên có thể khiến cho dịch cốt ngươi tự tin trong vòng 10 năm đạt tới cảnh giới thập nhất cấp. Đỗ Trần vội hỏi. Dịch cốt có chút mơ hồ. Thiếu gia, còn nhớ kỹ nửa năm trước ta đột nhiên tiến bộ không? Lúc ấy, ta đã đạt tới đỉnh của kim trúc hệ. Muốn tiến thêm một bước, phải diễn sinh, dung hợp đệ nhị nguyên tố thủy. Ta đương nhiên nhớ. Dung hợp đệ nhị nguyên tố có thể trở thành thập cấp phong hào đấu thần. Đây là điều mà đệ tử một ngũ cấp trong đấu thần học viện đều biết. Nhưng dung hợp thế nào? Dịch cốt tâm tình hết sức kích động, thậm chí có thể nói là thất thố. Hắn lớn tiếng nói, ngoại trừ thân có nhiều thuộc tính khoáng thế thiên tài, chúng ta đơn thuộc tính đấu thần muốn dung hợp đệ nhị nguyên tố, phải thay đổi thuộc tính thân thể mình, chống lại quy luật tự nhiên, nghịch thiên cải mệnh. Điều này quá khó. Nhưng nửa năm trước, kim trúc đấu hồn của ta đình trệ nhiều năm không tiến, đột nhiên cảm ứng được thủy nguyên tố trong thiên địa kêu gọi phi thường mãnh liệt. Tiếp đó, thân thể ta sinh ra thủy nguyên tố, thành thập cấp đấu thần. Vốn ta tưởng rằng, với tốc độ bây giờ, ta ít nhất cần thời gian 100 năm mới có thể hoàn toàn dung hợp thủy nguyên tố, nhưng có nó. 3. Dịch cốt giơ cao lên loan đao màu bạc, nhất thời hàn quang chói mắt. Thập cấp thủy hệ thấm thủy vân kỳ, có thể cho ta dùng tốc độ hấp thụ thủy nguyên tố gấp 10 lần, 10 năm, chỉ cần 10 năm ta liền có thể thành thần. Lão thiên a, Đỗ Trần bình sanh lần đầu tiên ý thức được, những thứ tùy ý trong tay hắn, thánh khí hắn chẳng cần tới. Đương nhiên đối với một đấu thần sinh ra trợ giúp lớn đến thế, hay là sự hấp dẫn. Chờ chút, Đỗ Trần vội la lên, bác Bì thì sao? Với tốc độ bây giờ của bác Bì phải bao lâu thành thần? Dịch Cốt còn đang đắm chìm trong sự vui sướng dị thường, sững ra nói, hắn ư, đại khái cũng phải mất tầm 10 năm. Nếu ta có thể cho hắn chúng thần kim hoàn trên đầu giáo hoàng thì sao? Dịch Cốt bừng tỉnh, cái gì? Trộm của thần, thiếu gia, chúng thần kim hoàn của Sa Ma YX luôn không rời thân, ngài ngàn vạn lần không thể mạo hiểm a. Đỗ Trần nhún vai, khoát tay nói, cũng là, ai ra, Sa Ma lão nhi, nguyện chúng thần phù hộ ngươi, ngàn vạn lần đừng hạ chúng thần kim hoàn trên đầu xuống, không sợ trộm, chỉ sợ bị trộm để mắt. Hôm nay Sa Ma YX bị trộm để mắt tới, đang nhẹ nhàng dụng hai ngón tay vuốt ve kim hoàn trên đầu, đang hỏi kim giáp đấu thần mà Đỗ Trần đã gặp qua lúc ban ngày, kẻ trộm thấm thủy doanh đã bắt được chưa, còn chưa bắt được sao? Bệ hạ, chẳng những chúng ta không bắt được, mà mật thám trong Long tộc cũng báo cáo, Long tộc đem hết lực lượng, cũng không bắt được tên trộm kia. Thánh chiến đấu thần nghi hoặc lắc đầu, kim giáp trên đầu ma sát với giáp trên mình, đinh đinh vang lên. Chuyện hết sức cổ quái, tên trộm nỏ đào tẩu biểu hiện thực lực không tới cửu cấp, bất quá lại có bí pháp cổ quái gì đó, hoặc là vận khí, thoát qua tầng hộ vệ thứ nhất của thánh giáo mà không bị bắt tại chỗ. Nhưng hắn cũng bị trọng thương, không có khả năng chạy xa, mà chúng ta liên thủ với Long tộc, lục soát mọi ngóc ngách ngân nguyệt đảo, đều không tìm ra tung tích của hắn. Giáo hoàng bình tĩnh nói, chỉ có hai khả năng, một là hắn có bí pháp thần bí để chạy thoát. Hai, có ít nhất một cao thủ không kém đi dơ tới cứu hắn. Ba ba, ngươi rốt cục tỉnh lại rồi. Người phía trước cứu người, hắn thật mạnh, so với thấm thủy vân kỳ còn mạnh hơn. Một người âm u, Blackman ngày trước khi chạy trốn bị đánh thành trọng thương, sắc mặt trắng bệch, nằm trên mặt đất mở con mắt, nghe được thú Seattle con Holman nhắc nhở, hắn hai tay cử động được. Đầu vai lại đau, vô lực ngã quỵ, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, dương mắt đánh giá bóng đen trước mặt. Không một chút ánh sáng, Blackman mở to mắt nhìn cũng chỉ thấy bóng lưng người kia. Tiếp đó, hắn thấy mình trần truồng, cuốn băng đầy mình, trong lòng cả kinh, dùng đấu hồn hỏi, Holman, mảnh bản đồ Philip bá bá cần đâu? Không còn. Holman ủy khuất nói, mảnh bản đồ nhỏ bị người nó cầm đi. Chỉ có Holman tránh trong tai ba ba, không bị hắn phát hiện. Ngươi nọ thật lợi hại. Blackman khẩn trương, không để ý tới thân thể suy yếu không chịu nổi. Cường ngạnh nói, các hạ. Bóng đen nọ nghe tiếng động, lạnh lùng nói, tỉnh rồi sao? Ngươi bản lãnh khá thật. Blackman nói, ân cứu mạng của các hạ, ta ghi khắc trong lòng. Ngày khác nhất định báo đáp. Hắn thở ra một hơi, nhưng ta khi đêm ấy đã phải liều mạng với thấm thủy thần sứ, rạch nát quần áo bọn họ, theo quy củ của nhóm chúng ta, mảnh nhỏ quần áo này là kỷ niệm phẩm rất trọng yếu, các hà có thể trao lại nó cho ta. Ha ha, ha ha. Người nọ đột nhiên ngửa đầu cười lớn, hai vai rung lên, dường như người điên, còn muốn gạt ta. Ngươi lấy đi thứ này trên người các nàng vì nó là bản đồ mệnh môn thấm thủy hồ. Lời quái nhân khiến Blackman khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, bức bí đồ thứ 9 của hòa thần nếu đã tỉnh, vậy cút đi. Nơi này là huyệt động dưới hải vực Ngân Nguyệt Đảo. Ngươi bơi lên mặt nước rồi chạy theo hướng đông là có thể tìm được đường thoát. Blackman chẳng biết từ đâu có được lực lượng dư thừa. Giải rùa, các hạ, sự quan trọng của bản đồ này, ngài có phải cũng? Quái nhân lạnh lùng quát, ta cứu ngươi một mạng, là vì thấy ngươi đã trộm sạch thấm thủy thần sứ, thấm thủy bản đồ tất nhiên rơi vào tay ngươi. Cứu một mạng, ngươi dụng bản đồ này báo đáp ta, cái này không phải rất công bình sao? Còn không cút mau, chẳng lẽ muốn đoạt lại bản đồ trong tay ta? Ngươi nghĩ rằng ta cứu ngươi, nhất định ta sẽ không giết ngươi sao? Blackman hơi khó khăn nói, các hạ cứu ta một mạng, ta tuyệt không dám quên, nhưng không có bản đồ, ta cũng không có thể diện về nhà. Không bằng, ta liều chết cùng các hạ đánh một trận, cho dù đoạt lại hay không, coi như là trả cái mạng này lại cho các hạ, hai bên không thiếu nhau nữa. Nói xong, hắn thật sự lắc lư đứng dậy, đi về phía quái nhân, cước bộ tuy loạn, nhưng cũng không có chút chần chừ. Ha, ngươi cũng có chút cốt khí. Quái nhân thấy Brahman một lòng muốn chết, cười quái dị nói, ta muốn bản đồ này để đi báo thù. Ngươi cần bản đồ này làm cái gì? Quái nhân vừa dứt lời, Brahman lập tức hỏi lại, các hạ cùng thấm thủy hồ có cửu oán, thù sâu như biển, bất cộng đái thiên. Quái nhân như phát bệnh điên, dễ dàng nói ra bí mật của chính mình, nghiến răng, ngữ hàn ngôn lãnh, nói, ngươi muốn bản đồ này làm cái gì? Brahman hơi trầm ngâm, để diệt thấm thủy hồ, đây là một lời nói vô cùng thật. Ha ha, ha ha, quái nhân lại cười lên điên cuồng, như thế cũng nói ra rồi, chúng ta thật ra cùng có cùng địch nhân. Quái nhân thực lực siêu chắc, Brahman có ý muốn chiêu lãm cho tổ chức, liền thử hỏi, Margit tại vẫn thần thời kỳ là nguyên soái liên minh, độc môn bí pháp thấm thủy thánh quang tung hoành tam đại lục, uy danh ngàn năm, các hạ một người thế cô lực mỏng, không cần một ít bằng hữu hiệp trợ sao? Quái nhân thốt nhiên giận dữ, ngươi cho ta là ai? Bằng ngươi cũng muốn chiêu lãm ta? Hừ, cút. Brahman còn muốn nói nữa, quái nhân nọ đột nhiên cúi đầu trầm tư. Hồi lâu, hắn bắn ra một miếng vải rách. Bản đồ này vốn của ngươi, giờ nó là của ta, nhưng ta cho phép ngươi giữ lấy một bản sao? Brahman kinh hãi nhìn, lập tức cầm lấy mảnh vải rách, một mảnh nhỏ, dùng máu cẩn thận vẽ lại. Kỹ thuật trộm của hắn toàn bộ diễn hóa thành nghệ thuật cao nhã, hóa công tự nhiên không kém, chỉ chốc lát liền thấy được bản gốc và bản sao giống hệt nhau. Quái nhân thu hồi bản đồ, lạnh lùng nói, cút đi, ngày nào đó các ngươi bằng bản đồ này giết tới thấm thủy hồ, thay ta giết mấy yêu phủ biến thái. Nhưng, trong thấm thủy hồ có hai phần mộ, một lớn một nhỏ, toàn bộ màu bạc. Các ngươi nếu dám chạm một chút vào hai phần mộ, ta dù phải tìm khắp thiên hạ, cũng phải cho ngươi thịt nát xương tan. Brahman lập ngay lời thề đấu thần, ta Brahman, với đấu thần huyết thể làm chứng, nếu thật có ngày này, hai phần mộ nhất định sẽ hoàn hảo không hảo tổn gì. Quái nhân giơ lên cánh tay dài, một đoàn đấu khí cuốn Brahman đi, tống hắn một đoạn đường, đưa tới ngoài khơi phương đông xa xôi. Thu hồi đấu khí, quái nhân đi vào trong động khẩu dưới biển sâu, nương theo ánh sáng màu lam trong nước, dung mạo hắn hiện ra trong nước biển. Cùng Margit có thù sát thê tử, hận thủy kiếm hoàng dâu lơn, nhìn chằm chằm lam thủy, một tràng cảnh 17 năm trước vô ý xẹt qua trước mắt. Ta Margit, tứ độc thần giả dâu lơn chết, thấm thủy thánh quang, quang hoa màu vàng suốt đời khó quên bao phủ lên thân thể dâu lơn. Thê tử mình, nhi tử mình, bị trói vào cây thiết mộc sam, mình muốn đi cứu, nhưng thấm thủy thánh quang đáng chết hoàn toàn chế trụ mình. Tay mất khống chế, giơ kiếm giết chết vợ, giết con. Vợ con chết thê thảm dưới kiếm của mình, lúc ấy mình còn sửng sốt, mơ hồ, chỉ nghe tiếng cười lạnh của yêu phụ, mùi vị tự thân giết chết vợ con mình thế nào, có phải rất thú vị? Độc thần giả dâu lơn, nghĩ vậy, dâu lơn che mặt, quỳ gối trước động khẩu, khóc lớn. Tuyết Lan, trượng phu của nàng quá vô dụng, mỗi lần thấy thấm thủy yêu phụ lại chạy trốn. Ca ách, cha ngươi đáng chết. Biết rõ bốn yêu phụ mất đi Vân Kỳ, ta một tay có thể giết chết các nàng, nhưng ta lại không làm gì. Dâu lơn nổi giận tự đánh vào đầu mình. Sau đệ tứ chiến, hắn sợ uy danh của thấm thủy thần sứ mà thoát khỏi thiên mục lâm, nhưng cũng không chạy xa. Sau nữ ngay chạy trốn, dâu lơn quái dị ngước đầu lên, cổ cứng ngắc, một đôi mắt biến thành màu máu, hai má đầy nước mắt, cũng đỏ tươi, cực kỳ quỷ dị. Tuy kiêu ủy dị, nhưng hết sức kiên định, dâu lơn tựa hồ làm ra một quyết định. Hắn lại nghĩ tới 17 năm trước, thê tử sau khi chết thảm có xảy ra một việc mà hắn chôn chặt trong lòng. Lúc ấy ta được đi dơ liều chết cứu về, nhưng một thân đấu khí bị phế đi. Vốn định tự sát tại Bích Thủy Hàn Đàm, thì lúc này một người xuất hiện sau lưng, không một tiếng động. Ta thấy được ham muốn ở sâu trong đáy lòng ngươi, ngươi muốn báo thù cho thê tử, đúng không? Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ta tự giới thiệu một chút, ta là một người đã chết trong mắt ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Demiser, cũng có thể gọi ta là Hòa thần OSX. Không cần kinh ngạc, đúng vậy, ta không chết. Chỉ bất quá năm đó ta cùng Chan Man làm một giao dịch. Tựa như hiện tại, ta cho Chan Man cơ hội thỏa mãn ước muốn trong lòng hắn, mà hắn tiếp nhận một bức hoa của ta. Hơn nữa, xem ngươi đang rất bối rối, đây là bức bí đồ thứ 9, ngươi trước tiên thu lấy, lúc nào ngươi hạ quyết tâm, không còn gì bứt rứt, hãy dùng máu của ngươi vẽ lên cuối bức họa này đại biểu ngươi đã tiếp nhận tất cả điều kiện của ta, hơn nữa nhận được một cơ hội báo thù. Nghĩ vậy, dâu lơn giống lên, không giống thanh âm của loài người. Là lúc này đây, giải A-di-dơ, trở chiến thiên mục lâm, hậu ân của thiên đao Benz cùng đi dơ viện trưởng ta đã hoàn thành. Thê tử của ta, nhi tử của ta, trưởng phu cùng cha của các ngươi rốt cục không còn gì vương vấn, vậy có thể bỏ qua hết thảy báo thù rồi. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn trở nên quỷ dị, ngửa mặt lên trời gào thét. Một quyền oanh nát cả huyệt động dưới đáy biển, hòa thần nói đúng, chỉ cần có thể giết ma gơ giết, vậy đi lên con đường giống Chan Man có sao đâu. Huyệt động sụp đổ, nước biển không ngừng ào vào, lúc này trong nước chảy hỗn loạn, kẻ đứng đầu vạn lưu ngũ tuyệt phong, kiếm hoàng dâu lơn ngày trước, đã mất tích. Hai ngày sau, Bích Thủy Hàn Đàm tại đấu thần học viện bị thiên lôi đánh xuống, trở thành một phế khu. Trong Hàn Đàm, Hận Thủy Kiếm ngày trước từng khiến cho đấu thần thiên hạ táng đảm kinh hồn, không thấy đâu nữa. Sau Chan Man, kiếm hoàng dâu lơn mất tích thần bí. Cùng lúc đó, trong một tử quán rách nát trên đấu thần đảo, ngõ ngách tù mù, thầy bói răng vàng vuốt ve thủy tinh cầu, trong miệng còn đang nhóp nhép hàm ngư kiền, món ăn nổi tiếng của đấu thần đảo, giá 1 đồng tệ. Hàm hồ nói, hắc hắc, hôm nay Hận Thủy Kiếm bị lấy đi. Dâu lơn do dự 17 năm, cuối cùng cũng tới rồi. Khuôn mặt hèn mọn của hắn cười, dưới ngọn đèn u ám, có vài phần âm trầm đáng sợ. So với Chan Man, thực lực dâu lơn còn kém hơn nhiều. Bất quá cũng tốt hơn trước lúc đó chúng ta từ khi Chan Man bắt đầu đi học. Theo hắn 10 năm, mới để cho tinh không hạ đệ nhất đấu thần cam tâm dụng máu hoàn thành bức bí đồ thứ 8 của ta. Ai, nghệ thuật nhân sinh luôn thế. Đi, chúng ta đã 300 năm rồi, từ sau Chan Man, rốt cục lại cạn chén vì một cao thủ. Cạn chén. Ha ha, Francis tiểu tử nọ sợ còn tưởng rằng, năm đó dâu lơn thu hắn làm ký danh đệ tử bởi vì được hắn tặng lễ vật nhưng trên thực tế là số 9 dâu lơn thấy được bức họa của ngươi trên người số 10, Francis. Phi, rượu gì chán thế? Ta nói lão đổ quỷ, ngươi nắm chắc sẽ chiêu mộ được, Francis à. Không có tiểu tử này, tiền rượu cùng tiền đánh bạc tìm ai giải quyết? Gấp cái gì? Năm đó Chan Man không có tránh được bức họa đồ thứ 8 của ta. Bây giờ dâu lơn cũng nhận bức bí đồ thứ 9. Vậy Francis cầm trong tay bức bí đồ thứ 10. Hắc hắc, tiểu tử kia không chạy thoát được đâu. Demiser, giáo thụ nghệ thuật lại uống một ngụm rượu, cười hắc hắc cực kỳ tục tĩu, nhưng nụ cười lại lay động dưới ánh sáng le lói nơi ngõ tối, làm cho người đối diện thấy hắn càng âm trầm, có vẻ dữ tợn âm lãnh. Thực lực của tiểu vinh đệ tăng lên, hắn rất nhanh sẽ phát hiện dưỡng nữ ma quỷ của hắn bắt đầu không giống với một món đồ chơi. Lão đổ quỷ, ngươi cười thật âm hiểm, chúng ta không thể là người xấu như vậy a. Đúng, chúng ta đương nhiên không phải người xấu, dám chắc không là ngươi xấu. Gì? Không đúng, ngươi cùng ta có ai như người sao? Chuyện trên đấu thần đảo Đỗ Trần muốn biết thì còn lâu mới biết được, mà bây giờ hắn đang trong trướng giúp nữ nhi thu thập đồ chơi, trong miệng còn thương nghị với dịch cốt mới làm việc trở về chuyện đệ ngũ chiến. Trở lại, ngươi dò xét địa điểm đệ ngũ chiến chưa thu hoạch Nguyệt Hồ thế nào? Dịch cốt mới từ địa điểm đệ ngũ chiến trở về Nguyệt Hồ, gật nhẹ đầu, thiếu gia, Nguyệt Hồ ta cơ bản đã tra rõ. Đáy Nguyệt Hồ có một khối nham thạch màu đen lớn, ngày ấy thiếu gia ngài thấy huyễn tượng dưới đáy Nguyệt Hồ chính là từ tảng đá màu đen phát ra. ta dụng minh nguyệt tử thủy đao do thiếu gia tặng cho thử chút. Nham thạch nó cứng rắn lại có công năng hấp thu đấu khí. Bằng vào lực lượng của ta trên mặt đất, phỏng chừng cũng khó có thể phá vỡ, để xem xét nó tột cùng là cái gì. Theo ta thấy, sợ rằng dùng long thần cùng giáo hoàng tự mình ra tay đều khó có thể đánh nát khối nham thạch. Giáo hoàng cùng long thần cũng không thể hoàn toàn đánh nát. Thú vị, Đỗ Trần trầm ngâm nói, vậy ngươi phỏng chừng biết được sự cổ quái của Nguyệt Hồ, có thể có ảnh hưởng tới kế hoạch của ta hay không? Dịch Cốt lắc đầu nói, sẽ không. Không nói tới bốn trận chiến trên Nguyệt Hồ trước đều không có ảnh hưởng. Theo ta thấy, nham thạch màu đen có thể là chiến tranh thánh khí vẫn thần thời kỳ bị hư tổn, hấp thu đấu khí. Hơn nữa ánh trăng lưu lại một bộ phận công năng trên thánh khí, một kiện thánh khí tàn hủy, ngay cả khí hồn đều không cảm ứng được, tuyệt không có thể phá rối kế hoạch của chúng ta. Vậy tốt rồi, đáng tiếc là một kiện thánh khí đã tàn hủy, bằng không... Đỗ Trần mở túi, thu thập tất cả món đồ chơi bừa bãi vào, đệ ngũ chiến ngày mai sẽ bắt đầu, đợi ta tự mình đưa Đỗ Tư ra Nguyệt Hồ, ngươi cũng chuẩn bị đi. Dịch Cốt xoay người ra ngoài, mà Đỗ Trần chuyển đầu, nhìn lại túi phát hiện một vài món đồ mà tiểu bối bối tiện tay ném, không nhịn được nhíu mày cười khổ, tiểu bối bối, món đồ chơi của ngươi ngàn vạn lần không nên ném loạn. Đỗ Trần cầm lên một bức hoa trên mặt đất, đúng là ấu nữ Tịch Dương đồ vẽ chính diện của bối bối. Cát, bóng lưng ấu nữ, sóng biển màu vàng, ánh mặt trời lặn còn sót lại. Ánh mắt nhìn lên món đồ chơi này, tay Đỗ Trần đột nhiên khựng lại một chút. Rất kỳ quái, một nhóm bức hoa về tiểu bối bối có 19 bức, nhưng chỉ có một bức này là vẽ bóng lưng, có thể dẫn động tâm tình của Đỗ Trần, để cho đáy lòng hắn nổi lên một cỗ cảm giác từ ái của người cha. Tựa như, bức họa này có ma lực. Lúc ban đầu, Đỗ Trần còn tưởng rằng cảm giác này là do hóa công siêu tuyệt của Demise gây ra. Từ vệt sáng biểu hiện nghệ thuật ý cảnh cực cao, nhưng tiếp đó càng ngày càng hiểu rõ Demise. Hắn nghĩ lại cảm giác từ bức họa này, hoàn toàn không giống. Tiểu bối bối như sống động chân thật, quay lưng về phía Đỗ Trần, vui vẻ chạy ra biển rộng, mắt nhìn nữ nhi. Thiên luân chi nhạc của Từ Phụ làm người ta say mê, nhưng tiểu bối bối càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, như muốn đi không trở lại, vĩnh viễn rời xa Đỗ Trần. Ý thức được, Đỗ Trần nhìn bức họa trước mặt, nảy sinh một ý niệm buồn cười trong đầu, muốn vào trong bức họa đuổi theo tiểu bối bối. Đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thoáng qua nữ nhi đang nằm trên giường mơ mơ màng màng sắp ngủ, hắn không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tự diễu, thật sự là gặp quỷ. Bức họa của Demise lão đổ quỷ này, bây giờ thoạt nhìn không giống trước kia. Chờ chuyện Thiên Mục Lâm chấm dứt, lập tức tới đấu thần đảo gặp Demise. Đỗ Trần thu ấu nữ Tịch Dương đổ vào trong liên hoa, vén màn trướng, nhìn ra ánh trăng đẩy lui bóng đêm. Đỗ Tư, ta bây giờ đưa ngươi ra Nguyệt Hồ, ngày mai trông vào ngươi đó. Có chuyện gì, kêu Ngụ ca. Vẫn thần lịch năm 1279 tháng 10 ngày mùng 1, đêm, đệ ngũ chiến tại Thiên Mục Lâm giữa Long tộc cùng giáo đình bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, ước định ba chiêu vì ta không muốn đả thương ngươi. Trời không trăng, ánh sáng các vì sao lấp lánh, bầu trời đêm quang đãng không mây, ánh sáng đêm nay phá lệ chiếu sáng ngân nguyệt đảo lấp lánh. Dù là Thiên Mục Lâm cây cối cảnh lá tươi tốt cũng khó mà ngăn tinh quang xuyên thấu, không thể làm gì hơn là để tinh quang tùy ý chiếu xuống. Bùn đất cùng lá rụng lộ ra trước tinh quang, phảng phất như có linh tính, hội tụ lại trung tâm của Thiên Mục Lâm Ngân Nguyệt huyễn tượng tại Ngân Nguyệt Hồ, mà ánh trăng diễm lễ trong hồ nước sớm đã chiếu lên từ đáy. Giờ phút này, trên mặt hồ có một bình đài kim loại, bốn phía bình đài. Mấy trăm cự long kêu giống, hơn ngàn hắc giáp đấu thần nhìn vào, một mảnh sát khí ép tới từ bốn phía, áp lực khiến người ta khó thở. Một nam một bắc, giáo đình cùng long tộc giằng co hơn ba canh giờ, song phương kiếm bạt cung dương, nhưng chú ý điểm của đêm nay, long thần, Đỗ Trần thần ai cũng chưa xuất hiện. Giáo hoàng đỉnh lập trên kim liễn, thanh âm bình thản truyền khắp Thiên Mục Lâm. tự nhiên cũng truyền tới bờ đối diện Nguyệt Hồ, truyền vào tai Ly đang đứng trên đầu cự long màu vàng. Còn có một khắc nữa là tới trận quyết chiến, long thần vì sao còn chưa hiện thân? Hô, hô, đông đông. Theo thanh âm của giáo hoàng, đội hình rẻ quạt triển khai. Trung tâm của đội hình là quân trận võ sĩ với thánh khí chỉ hướng Nguyệt Hồ, thánh khí chỉnh tề, biểu lộ thần uy của đại biểu chúng thần trên đời. Long tộc đối diện không chút yếu thế, đồng loạt ngâm lên, thanh âm chấn động trời cao. Ly cũng cười sang sảng nói, giáo hoàng bệ hạ, đỗ trần thần không phải cũng chưa tới sao? Yên tâm, giờ ngọ đêm nay, bệ hạ nhất định sẽ tới. Còn đỗ trần thần của các ngươi, có khiếp sợ mà không dám ứng chiến không đó? Giáo hoàng lạnh nhạt không đáp, ghé mắt nhìn thoáng qua đỗ trần cũng đang ngồi trên kim long liễn. Đúng vậy, vì sao đỗ trần thần bây giờ chưa có tới? Francis, ta đã giao ngươi toàn quyền xử lý trận quyết đấu này. Bất quá hỏi dù ngươi có kế hoạch gì, nhưng tối nay ngươi ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng, nếu không. Đỗ Trần cúi mình, thi lễ giáo hoàng, cao giọng nói, hừ, Ly trưởng lão thật sự nhãn lực tinh tường, Đỗ Trần thần sớm đã tới. Ngươi không thấy sao? Lời vừa nói ra, long tộc khiếp sợ, giáo hoàng càng khiếp sợ. Ngày trước, Francis mang tới Constantine, chứng minh Đỗ Trần Thần một chiêu liền chế phục phản nghịch cự long. Nhưng điều này không nói lên cái gì. Ta Samaix còn không e ngại cao thủ một chiêu diệt sát vạn lưu ngũ tuyệt phong, bởi vì ta cũng là thần. Dưới trướng tùy thời có thể vận dụng trăm vạn đại quân. Nhưng bây giờ, Đỗ Trần Thần thật sự tới rồi sao? Nếu hắn tới thật, hơn nữa giấu được tai mắt của ta, vậy thực lực của hắn lại một lần nữa lộ ra. Đỗ Trần cao giọng, long thần tới thì thần của ta sẽ tự động hiện thân. Ly trưởng lão, ngươi gấp cái gì? Ly hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tinh không, không nói gì. Cũng dưới một mảnh tinh không, doanh địa của long tộc, hành cung của long thần Sa Min đang quỳ gối trước cửa hành cung, lặng lặng nhìn pho tượng cự long màu đỏ trong cung. Doanh địa tĩnh lặng, tinh duệ đã ra ngoài Nguyệt Hồ xem cuộc chiến. Còn lại thủ vệ thì không ai dám quấy rầy thói quen của long thần trước mỗi lần đại chiến tế bái muội muội duy nhất, cự long màu đỏ, cùng Sa Min sống chung trăm năm, cuối cùng bị Constantine trong đêm tân hôn giết chết. Thời gian cứ thế trôi đi, bầu trời không có ánh trăng, Sa Min lẳng lặng quỳ gối. Nhưng giờ ngọ một khắc đêm nay đã tới, một giọt lệ từ má long thần chảy xuống. Cùng với thanh âm thê lương thanh thúy của cánh cửa thủy tinh phát ra, các thủ vệ của long tộc không dám tin, mạnh mẽ vô cùng, bá đạo tung hoành, long thần Sa Min, đương nhiên cũng có một khoảnh khắc thương tâm rơi lệ. Tiếng lệ rơi, người đã đi rồi. Cơ hồ cùng lúc, ầm một tiếng, kim trúc bình đài trên mặt hồ có một thân ảnh cuồng dã hạ xuống. Bình đài rung rẩy, chấn động trời cao. Ta long thần Sa Min ở đây. Đỗ Trần Thần tiến lên nhận chết. Nói xong, hỏa phong trong tay long thần chớp động, một cây quyền trượng thô dài có một con cự long màu đỏ ở trên nằm trong tay hắn, đập mạnh xuống đất. Ngao, thần của ta tất thắng. Quần long điên cuồng gào thét. Đỗ Trần gật đầu với giáo hoàng, ánh mắt tự tin vô cùng. Hắn đi xuống kim liễn, đi tới trước bình đài, không sợ không vội, cất cao giọng nói, long thần bệ hạ, Đỗ Trần thần của ta chờ ngài đã lâu. Long thần cầm quyền trượng, thần sắc bất động, hai mắt khép hờ ngạo nghễ nhìn Đỗ Trần. Tốt, đương nhiên có thể giấu giếm tai mắt ta. Đỗ Trần thần là đấu thủ tốt. Đỗ Trần nghiêm mặt nói, bệ hạ, trước cuộc chiến ta thay thần của ta có vài câu muốn nói rõ. Đánh trận này, thần ta thắng thì sao, thua thì sao? Đỗ Trần thắng, ta lập tức lui binh, tội ngươi nuôi An đi xóa bỏ. Ta thắng, các ngươi giao ra Constantine cùng An đi, lập tức rút lui Thiên Mục Lâm. Thần của ta đã rõ. Đỗ Trần gật đầu, khom người lui lại, trong miệng ngâm dài, cung nghênh thần của ta. Theo lời hắn nói, Nguyệt Hồ vốn bình ái đột nhiên nổi sóng. Bình đài quyết đấu lơ lửng giữa bầu trời Nguyệt Hồ, cách mặt nước khoảng 7-8 thước, mà gợn sóng Nguyệt Hồ càng lúc càng lớn, sóng chậm rãi nổi lên cuồn cuộn. Trăm ngàn cột nước theo ánh trăng chậm rãi bay lên không, cũng từ bốn phương tám hướng tiến tới bình đài, tụ tập phía trên bình đài, trên đầu Sa Muyên. Cột nước dần tụ lại, khi nó trở thành một thể, đột nhiên kim quang cùng quang hoa đại thịnh, khí tức đầy trời dày đặc thiên địa, như hư vô, như thực chất, bao phủ lấy mấy trăm cự long cùng ngàn hắc giáp võ sĩ trong đó. Một cỗ cảm giác thần bí, ấm áp, khiến cho người ta thư sảng từ trong đáy lòng bộc phát. Tí tách, tí tách, trên bầu trời Nguyệt Hồ xuất hiện một cơn mưa nhỏ màu vàng. Nước mưa hội tụ thành một cột nước, chậm rãi biến thành nhân hình, như lá rụng phiêu vũ, đứng trước mặt Long Thần. Đỗ Trần đứng xa xa chắp tay cười khẽ, nghi thức xuất chiến này, hắn đã phải dụng tất cả các công năng của pháp bảo, mới một tay đạo diễn ra một tảng lớn bạch kim. Hai mắt đỏ như máu của Long Thần đang khép hờ cũng trợn tròn, cũng quả nhiên là đối thủ tốt. Thân hình người này bao phủ trong vũ khí màu vàng nồng đậm, khuôn mặt không rõ, chỉ có thể qua vũ khí thấy được đầu hắn tóc đen phiêu giật. Còn có quỷ phủ thần công, thân hình hoàn mỹ khiến cho vô số đại sư điêu khắc phải xấu hổ. Đỗ Tư Dụng bộ dáng kiếp trước của Đỗ Trần, vóc người tự nhiên hoàn mỹ như linh vật của thiên địa, hàm nghĩa một chữ thần. Long Thần trong lòng chiến ý nồng đậm, nhưng lông mày giáo hoàng lại dựng lên cực kỳ hiếm thấy. Khí tức thật thần thánh, khí tức này so với thấm thủy thánh quang của thấm thủy hồ ma gơ dít giống 7 phần, còn lại 3 phần không giống, bởi vì nó so với ma gơ dít càng thêm thần thánh, phải nói là thần thánh vô cùng, cho nên không thể so sánh được, phải một lần nữa đánh giá lại giá trị của Francis. Long Thần Sa Min gầm nhẹ một tiếng, giữ nguyên khoảng cách, tay cầm quyền trượng, đến đây đi, chờ một chút. Đỗ Trần đột nhiên mở miệng, đúng vậy, Đỗ Tư sẽ không nói chuyện, chỉ có thể dùng thần niệm trao đổi, nhưng dịch cốt có thể tựa như mây phe lưu lại thủy kính tượng, dùng mấy trăm kim trúc lưu lại tiếng, cơ hồ hàm chứa tất cả tình hình mà Đỗ Trần nghĩ có khả năng xảy ra, cũng đủ để Đỗ Tư ẩn trong kim vụ vận dụng. Sa Min bệ hạ, ta và ngươi cũng không thù oán, hôm nay ta Đỗ Trần cũng không muốn làm thương tổn hòa khí. Thanh âm thần bí mở ảo, khiến lòng người nghe như bị chịu một cổ áp lực. Ngươi muốn thế nào? Long Thần thu trượng hỏi. Đỗ Trần thần ngạo nghễ đứng trên lôi đài, thân hình vững như núi Miguel. Nghe nói đệ tứ chiến dâu lơn cùng đệ ngũ thần thánh cử long có ước định 3 chiêu, song phương phân thắng bại, lại không thương tổn hòa khí, chẳng phân biệt được sinh tử. Chúng ta cũng nên như đệ tứ chiến được không? Ngươi công, ta thủ, 3 chiêu định thắng thua, Long Thần có dám ứng chiến không? Lời vừa nói ra, Long tộc mỗi người đều cười nhạo. 3 chiêu ước định của dâu lơn là muốn trong 3 chiêu công phá hộ thuẫn của thần thánh cử long, nhưng thần thánh cử long có thể hoàn thủ, có thể né tránh. Vậy nói ngược lại là chỉ cần thực lực của thần thánh cử long không quá kém, đem hết toàn lực, tránh được 3 chiêu cho dù thắng. Chỉ cần nghĩ tới tránh được 3 chiêu của Long Thần là thắng, ám ảnh giáo phụ trong tay ta cũng làm được. Điều này không nói rõ thực lực của Đỗ Trần thần, giáo hoàng có chút lắc đầu.